Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 722, chương 724, Tăng Bố và Trương Đôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mùa xuân đến, thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp, ngày cũng càng lúc càng dài, thời tiết quang đãng càng ngày càng nhiều. Đây vốn là một ngày tốt để chơi xuân, đáng tiếc Triệu Nhan lại bất đắc dĩ quay đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Sau đó cúi đầu thở dài tiếp tục xử lý chính vụ trong tay. Đây đã là ngày thứ 3 Triệu Nhan đảm nhiệm nhiếp chính. Tuy chỉ 3 ngày ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm thấy dài như 3 năm vậy. Mỗi ngày đều có vô số chính vụ đang đợi hắn xử lý. Có thể nói là từ sáng sớm mở mắt cho đến trước khi nhắm mắt ngủ vào buổi tối, hắn gần như là không có thời gian rảnh rỗi nào. Thậm chí đi nhà vệ sinh cũng phải chạy đi, sợ sẽ lãng phí thời gian. Kỳ thật vào ngày hôm sau, Triệu Nhan đã cảm thấy có chút hối hận khi đáp ứng giúp Triệu Húc gánh vác chính vụ Đại Tống. Đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã muộn. Ngoài ra hiện giờ Đại Tống đang vào buổi rối loạn. Lại thêm sau khi Triệu Húc bệnh, rất nhiều chính vụ đều bị dồn lại, đều phải nhanh chóng xử lý. Cho nên mới đầu khẳng định sẽ phải bận rộn một chút. Tuy nhiên điều này cuối cùng đã khiến Triệu Nhan cảm nhận được nỗi gian khổ của Triệu Húc. Khó trách lúc trước Triệu Húc là người khỏe mạnh như vậy. Nhưng sau khi đăng hoàng vị chưa được mấy năm liền bệnh nặng đến thế, hẳn là sức khỏe của y cũng chính vì bị những chính vụ nặng nề này khiến cho suy sụp. Còn về bị tức đến thổ huyết e là cũng chỉ là một kiếp nổ. Lại là một ngày vất vả cả ngày trời, những chính vụ được dồn lại cuối cùng cũng xử lý được hơn phân nửa, còn lại hẳn là vẫn cần phải bận rộn mấy ngày nữa. Điều này đối với Triệu Nhan mà nói cũng xem như là một tin tốt, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Triệu Nhan lúc này mới thu dọn đồ đạc rời khỏi chính sự đường, lúc này đã là canh hai rồi. Triệu Nhan ngồi xe ngựa ra khỏi Hoàng Cung, hoạt động về đêm của thành Đông Kinh lại chỉ vừa mới bắt đầu. Trên đường người đi đường đi tới đi lui quả thật còn nhiều hơn so với ban ngày. Hai bên đường tiếng giao bán giòn giã, thu hút những người đi đường thường xuyên dừng lại mua chút đồ vật yêu thích. Nhìn thấy bức tranh náo nhiệt bên ngoài này, khóe miệng Triệu Nhan cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc xe ngựa đi ngang qua Kỳ Vị Lâu, Triệu Nhan cho người đi vào gói chút đồ ăn về nhà, bởi vì Tào Dĩnh các nàng đều chưa từ Quảng Châu trở về, cho nên trong nhà chỉ có một mình Triệu Nhan, ngoài ra còn có những lão nhân như Lão Phúc, trong phủ cũng không có đầu bếp giỏi, cho nên mỗi ngày Triệu Nhan đều gói thức ăn từ Kỳ Vị Lâu về nhà, dù sao thì cũng tiện đường. Kỳ Vị Lâu vốn là sản nghiệp trong phủ Triệu Nhan, quản sự cũng là người trong phủ Triệu Nhan, cho nên đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn cho Triệu Nhan, đồng thời còn tự mình đưa đến xe. Triệu Nhan cũng mỉm cười nói chuyện phiếm với đối phương vài câu, sau đó mới chuẩn bị rời khỏi. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy có hai người đi ra từ Kỳ Vị Lâu, đồng thời nhanh bước đến trước xe ngựa Triệu Nhan. Điều này khiến hộ vệ bên cạnh Triệu Nhan giật mình, vội vàng rút binh khí tiến lên. Tuy nhiên chỉ thấy hai người này cất cao giọng nói. Tam ti sứ Tăng Bố, quân khí giám Trương Đôn, bái kiến Lăng Vương Điện Hạ. Tăng Bố, Trương Đôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên và chức vị của hai người bên ngoài, Triệu Nhan ở trong xe ngựa cũng không khỏi sửng sốt, liền mở cửa xe nhìn về phía trước. Nhờ ánh đèn trong Kỳ Vị Lâu, có thể nhìn thấy hai người trung niên tuổi xấp xỉ nhau đứng trước xe. Trong đó người bên trái dáng người cao lớn, tướng mạo đường đường, vẻ mặt kiên nghị, người bên phải dáng người như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, tuy đã quá 40, nhưng khí chất lại phóng khoáng, cho dù là mặc thường phục, nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Hai người này Triệu Nhan đều biết, người bên trái thân hình cao lớn kia chính là Tăng Bố, hiện đang đảm nhiệm chức Tam Ti Sứ, chủ quản tài chính của Đại Tống, tương đương với bộ trưởng tài chính của hậu thế. Còn về người tướng mạo tuấn mỹ kia thì là Trương Đôn, tiếp quản quân khí giám sau khi Tô Tụng rời khỏi. Hai người này lúc đầu đều là người thân tín dưới tay Vương An Thạch, sau này Vương An Thạch đoạn tuyệt với Lã Huệ Khanh, hai người họ vẫn kiên quyết ủng hộ Vương An Thạch, nháo cùng Lã Huệ Khanh khiến gã rất không vui, khiến cho sau khi Vương An Thạch bị bãi quan, Lã Huệ Khanh được phong làm tể tướng, bọn họ cũng liên tiếp bị chèn ép, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là không lâu nữa sẽ bị giáng chức rời kinh. Nghĩ đến tình cảnh hiện nay của hai người Tăng Bố và Trương Đôn, trên mặt Triệu Nhan cũng lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, lập tức phất tay bảo hộ vệ lui ra, hai người Tăng Bố và Trương Đôn cũng liền vội vàng tiến lên, lúc này Triệu Nhan mới mở miệng nói. Tằng Kế Tương và Trương Phán giám cớ sao lại chặn xe ngựa của bổn vương? Tam Ty còn được gọi là kế tỉnh, mà Tam Ty sứ thì trưởng quản tài chính thiên hạ, về địa vị thì gần bằng tham chính chi sự, cho nên còn được mọi người gọi là kế tương, cho nên Triệu Nhan mới gọi Tăng Bố là Tăng kế tương. Chỉ là ngày tháng mà Tăng Bố phải trải qua chẳng dễ chịu gì. Nghe nói Lã Huệ Khanh đã phái người vào Tam Ty, tước đi quyền lực trong tay Tăng Bố, bước tiếp theo hẳn là sẽ giáng chức y ra khỏi kinh. Điện hạ, hai người chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, không biết có thể lên xe nói hay không? Chỉ thấy Tăng Bố mở lời trước, Tăng Bố thân là Tam Ty sứ, vốn là rất có khả năng có thể vào làm tướng trong chính sự đường. Sau này sau khi Vương An Thạch rời khỏi, phái cải cách tan rã, có một bộ phận tương đối dựa vào Lã Huệ Khanh, nhưng y lại kiên quyết vạch rõ giới hạn với Lã Huệ Khanh, hiện giờ đã trở thành nhân vật đứng đầu một phái khác của phái cải cách. Nghe thấy Tăng Bố yêu cầu lên xe ngựa trò chuyện, trên mặt Triệu Nhan thoáng qua một nụ cười đầy thâm ý, tuy nhiên hắn lại lắc đầu nói. Xe ngựa của bổn vương nhỏ hẹp, nếu Tăng kế tương cùng Trương Phán dám cùng lên, e là sẽ chật đến không còn chỗ trống. Cho nên nếu hai vị quả thật có chuyện cần thương lượng, không bằng tới biệt viện của bổn vương đi. Triệu Nhan nói xong liền nở một nụ cười đầy thâm ý với Trương Đôn và Tăng Bố, sau đó đóng cửa xe tiếp tục lên đường, để lại hai người Tăng Bố trên đường lớn, khiến hai người họ trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nhìn theo bóng xe ngựa Triệu Nhan rời đi, hai người Trương Đôn cả nửa ngày trời mới phản ứng lại, lúc này chỉ thấy Tăng Bố cười khổ lắc đầu nói. Lăng Vương có thể được bệ hạ chọn để đảm nhiệm nhiếp chính, quả nhiên không dễ lừa gạt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tuyên huynh, điện hạ tuy không cho chúng ta lên xe ngựa, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, mà bảo chúng ta tới biệt viện của hắn, huynh xem chúng ta có đi hay không. Lúc này Trương Đôn mở miệng hỏi, bất quá trên gương mặt của y lại lộ ra vẻ muốn thử, hiển nhiên là muốn đuổi theo xe ngựa của Triệu Nhan. Dù sao hiện giờ bọn họ đã không có lựa chọn nào khác nữa. Tăng Bố nghe thấy lời của Trương Đôn, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng cắn răng nói. Đi, nhất định phải đi, Lăng Vương đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Lã Huệ Khanh thực hiện được. Tuy nhiên Tăng Bố bọn họ cũng không thật sự muốn đầu nhập vào Triệu Nhan, dù sao Triệu Nhan không thích người của phái cải cách là chuyện ai ai cũng biết. Tuy nhiên chỉ cần bọn họ có thể lên được xe ngựa của Triệu Nhan, với thân phận hiện nay của Triệu Nhan, xung quanh khẳng định có không ít tai mắt đang nhìn chằm chằm, đến lúc đó khẳng định sẽ truyền đến tai của Lã Huệ Khanh. Lã Huệ Khanh hiện nay căn bản là không dám trêu chọc Triệu Nhan, cho nên nếu gã biết Triệu Nhan mời hai người Tăng Bố lên xe ngựa, khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, ít nhất trước lúc làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không dám động thủ với hai người Tăng Bố. Điều này cũng giúp họ tranh thủ được chút thời gian để nghỉ ngơi. Triệu Nhan khi nhìn thấy hai người Tăng Bố, lúc bắt đầu cũng không nhìn ra được dự tính của hai người bọn họ. Tuy nhiên Tăng Bố lại có chút thiếu kiên nhẫn, không ngờ lại chủ động yêu cầu lên xe để thương lượng. Điều này khiến trong lòng Triệu Nhan chợt lóe ra một ý tưởng, trong chốc lát liền hiểu dụng tâm của đối phương. Tuy nhiên hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy hai người Tăng Bố vẫn có ích với mình. Cho nên cuối cùng cho bọn họ tới biệt viện của mình, cũng xem như là cho họ một cơ hội. Ngồi trên xe ngựa đi về, trong lòng Triệu Nhan vẫn luôn suy nghĩ chuyện của hai người Tăng Bố và Trương Đôn. Trong lịch sử hậu thế, hai người này có thể nói là vô cùng kiên định với phái cải cách. Sau khi Triệu Húc chết, Tư Mã Quang mở rộng chèn ép phái cải cách. Nhưng lòng của hai người này vẫn kiên trì với phái cải cách. Sau này con trai của Triệu Húc là Tống Chiết Tông kế vị quyết định kế thừa ý chí của phụ thân tiếp tục cải cách. Kết quả Trương Đôn và Tăng Bố lại lần nữa được trọng dụng, thay Vương An Thạch trở thành thủ lĩnh của phái cải cách. Hơn nữa so với Vương An Thạch thì bọn họ càng biết thời thế hơn, khiến cho việc thi hành tân pháp khá thuận lợi. Chiến tranh đối ngoại cũng giành được thắng lợi rất lớn, Tây Hà cũng bị bọn họ đánh cho đại bại, không thể không chủ động cầu hòa. Chỉ tiếc Tống Chiết Tông mạng quá ngắn, hơn 20 tuổi đã mất, nếu không nói không chừng tân pháp của họ sẽ thật sự được hoàn thành. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan cảm thấy hai người Tăng Bố và Trương Đôn cũng xem như là có chỗ có thể dùng được. Tuy là lịch sử hậu thế đánh giá họ không cao, trong đó Tăng Bố càng bị liệt vào trong. Gian thần truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan lại biết Tăng Bố và Trương Đôn tuy có chút vấn đề về mặt đạo đức, ví dụ như Trương Đôn háo sắc, Tăng Bố thì rất tuyệt tình với thê tử, tuy nhiên tài năng của họ lại không phải giả, nếu không cũng sẽ không trở thành thủ lĩnh ngày sau của phái cải cách. Hiện giờ hắn vừa đảm nhiệm nhiếp chính, căn bản chưa có người nào có thể dùng được. Nếu có thể thu phục được hai người này để bản thân dùng, cũng xem như là chuyện không tồi. Cách chương.